Y Vương Vạn Dặm Truy Thê, chương 259. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Bảo Châu lái một chiếc xốp cốp xe hoàn toàn có thể để một chiếc xe điện vào được lên xe. 2. Sau khi Ninh Vũ Phi lên xe, hỏi. Chị gái cảnh sát, sao cô lại thay đổi kiểu tóc rồi? Sao nào, cậu có ý kiến? Giọng nói của Lăng Bảo Châu lạnh lẽo. Không, thực ra chỉ cần cô xinh đẹp, có để kiểu tóc gì cũng đẹp. Bớt nói linh tinh đi, tôi tìm cậu là vì muốn cậu hỗ trợ giúp đỡ khám nghiệm tử thi. Lăng Bảo Châu khởi động xe, nghe vậy, vẻ mặt Ninh Vũ Phi khổ sở nói. Sao lại phải giao tiếp với thi thể nữa vậy, những thứ này rất đen đủi. Kít, đột nhiên, Lăng Bảo Châu trực tiếp phanh gấp một cái, hỏi. Vậy rốt cuộc cậu có đi hay là không? Nhìn thấy bộ dạng đối phương như sắp muốn nổi giận, Ninh Vũ Phi nhanh chóng gật gật đầu. Đi, nhưng mà có một điều kiện, cô phải mời tôi ăn cơm, có được không? Lăng Bảo Châu nói, chỉ cần cậu làm xong báo cáo khám nghiệm tử thi, sau khi phá được án muốn ăn cái gì tôi mời. Hì hì, điều này được. Rất nhanh, chiếc xe đi tới cục cảnh sát. Lăng Bảo Châu đi vẫn có chút khập khiễng, hiển nhiên là mắt cá chân vẫn chưa khỏi mà cô ta đã bắt đầu làm việc, thật đúng là yêu nghề. Trong phòng khám nghiệm tử thi, bác sĩ Pháp Y Lý đã chờ rất lâu, sau khi nhìn thấy Ninh Vũ Phi vui mừng nói. Bác sĩ Ninh, anh cuối cùng cũng tới rồi. Hai, tôi có thể không tới sao? Ninh Vũ Phi bất đắc dĩ nhún vai, ít nói nhảm đi, nhanh chóng hoàn thành công việc của cậu đi, bằng không đêm nay cũng đừng hòng rời khỏi đây. Lăng Bảo Châu nói, ồ, sau khi Ninh Vũ Phi quan sát thi thể lúc một lúc xong, kinh ngạc nhìn về phía Lăng Bảo Châu, bởi vì người này chính là người bị bắt vào tối hôm qua. Anh ta tên Hồ Văn Tám, trên giang hồ gọi là Lão Hồ Sẹo, tối hôm qua khi dẫn về vẫn là bình thường, sau khi bị giam giữ một buổi tối không hiểu sao tự dưng chết. Lăng Bảo Châu nói, bác sĩ Pháp Y Lý tiếp lời nói, tôi đã làm khám nghiệm tử thi rồi, nhưng vẫn không thể nào tìm ra được nguyên nhân dẫn đến cái chết, chỉ có thể mời anh đến xem như thế nào. Không cần xem nữa, người này là bị cắt đứt kinh mạch dẫn đến cái chết. Ninh Vũ Phi chỉ xem xét qua vài lần mà thôi, liền nhìn ra được nguyên do dẫn đến cái chết. Lăng Bảo Châu cùng bác sĩ Pháp Y Lý hai mắt nhìn nhau, Lăng Bảo Châu nói, mời cậu làm việc hẳn hoi trước rồi có gì nói sau có được không? Thật sự, các cô là người ngoài nghề nên không nhìn ra được đứt kinh mạch mà chết, hung thủ là một cao thủ có nội lực. Ninh Vũ Phi nói linh tinh gì vậy? Nói như vậy, cô khả năng cảm thấy có chút mơ hồ, nhưng xác thực có cái gọi là nội lực đấy, thể hiện cho hai người một chút vậy. Ninh Vũ Phi lấy một cái bút mực sau khi nắm chặt tay lại, dùng nội lực mạnh mẽ khiến cho ruột bút vỡ nát. Nhìn thấy cảnh này, bác sĩ Pháp Y Lý cùng Lăng Bảo Châu không thể tin được thật sự tồn tại cái gọi là nội công này. Nhưng mà, cậu đây, cũng là có nội lực, Lăng Bảo Châu hỏi, bỗng nhiên, Lăng Bảo Châu theo bản năng liền dùng tay sờ vào khẩu súng bên người. Cái hành động này khiến cho Ninh Vũ Phi cạn lời, nói. Nếu tôi thật muốn giết hắn thì sẽ để cô dẫn người sống về thẩm vấn đâu. Ngoại trừ cậu ra, không có gì bất kỳ người nào tiếp xúc với Lão Hồ Sẹo. Để vào được cục cảnh sát thì có rất nhiều cách, đối với một cao thủ có thể vượt nóc băng tường mà nói, đi vào được nơi này thì quá đơn giản, thi thể đã không có giá trị gì, chúng ta đi đến chỗ mà phạm nhân tử vong xem cách chương.